lại thiên vị một bên như vậy, e là không hợp đạo lý đi. Vi Tiếu biết mình nên ngữ khí có chút tỏ ra yếu đuối. Hắn bất đắc dĩ nhìn Hoa Vi Hà thật sâu. Bức tông ta tự vấn còn chưa phạm phải tôn chỉ nào của đại hội giao dịch. Thánh nữ điện hạ lại làm ra việc như thế, khó bảo đảm không khiến cho mọi người thất vọng. Chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới danh dự của Phượng tộc ư? Nghe được lời ấy, người vây xem nhìn không được lẩm bẩm nói, thất vọng cái lon. Nếu như Phượng tộc làm theo bức tông các ngươi xuất thủ với Bàng Phiên Vân, chúng ta mới thực sự sẽ thất vọng đau khổ. Không đợi Vi Tiếu lên tiếng phản bác, người này liền thu mặt vào phía sau. Hắn nói cũng khiến cho một mảng yên lặng. Hôm nay bức tông nếu giành thắng lợi, như vậy chắc chắn dáng vẻ bệ vệ, khoa trương. E là ngày sau tiểu tông phái càng thêm khổ sở. Hoa Vi Hà thản nhiên cười, nàng quay lại nhìn Yên Vân La một cái, khiến đối phương lộ ra thần sắc khó hiểu. Hoa Vi Hà vẫn chưa dừng lại, tiếp tục xoay đầu lại. Một chút nghi ngờ trong mắt trước kia đã tựa như khói mây tiêu tán. Giọng nói của nàng trong trẻo tựa như một viên ngọc châu vang lên. Theo như lời của Vân La Tông Chủ, ta đứng ra chỉ là đại biểu cho chúng ta. Vi Tiếu, ngươi đừng là một đời cường giả truyền kỳ. Khắp nơi dùng thế lực tông môn để mưu kế công tâm như vậy cũng thật quá mức mất mặt đi. Lời này của Hoa Vi Hà nói ra không còn chút lưu tình nào. Tựa như một cái luân bàn nặng nề nện vào mặt Vi Tiếu, làm đầu óc hắn choáng váng. Yên Vân La thì lại hai mắt sáng ngời, đợi đến khi nhìn về phía Hoa Vi Hà, nói, cô gái nhỏ của Phượng tộc này xem ra rất được. Đã như vậy, Vi Mộ cũng không nói nhiều nữa. Như thế nếu chẳng may khiến Thánh Nữ Điện Hạ xuất hiện chút tổn thương nào thì cũng đừng trách. Vi Tiếu mạnh mẽ quát lên, lời vừa xuất, Huyền Nguyên, Ngao Châu, Giá Côn Ngô ngưng trọng tiến lên, từng bước như chấn hư không. Vi Tiếu rất nhanh tính toán một phen, lấy trạng thái của hắn hiện nay toàn lực xuất thủ đủ để chống đỡ được Lăng Phong cùng với Hoa Vi Hà liên thủ. Ba người còn lại đủ để ngăn cản hai gã cường giả cấp linh tôn của đối phương. Nghĩ như thế, trong lòng hắn dần ổn định, cười lạnh nói, e là cuộc chiến ngày hôm nay chính là một sai lầm lớn nhất của Thánh Nữ Điện Hạ. Cho dù có bọn ngươi gia nhập, chiến cục hôm nay cũng đừng mơ tưởng có nửa phần cải biến. Vi Tiếu song quyền hư nắm rồi bỗng huy hạ. Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh lẽo như muốn đóng băng thiên địa hạ xuống. Thật không? Như vậy, cộng thêm sát tình tông chúng ta thì sao? Đón nhân từng đạo nhãn thần tựa như kinh điện phóng tới. Hàn Nguyệt giá cước đạp hư không? Mỗi bước đều có bông tuyết ngưng kết khiến cho nàng tựa như thần nhân từ tinh không chậm rãi mà đến. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhất là một bên Vi Tiếu, cùng đám người Huyền Nguyên sắc mặt càng khó coi muốn chết. Cũng không phải vì thực lực của Hàn Nguyệt gia cường đại cỡ nào, mà việc nàng ta đứng ta như thế đồng nghĩa cho thấy lập trường của nàng, lập tức đã đem ưu thế của đám người Vi Tiếu trung hòa sạch sẽ, không còn nửa phần đáng để tự cao. Vi Tiếu trong khoảng thời gian ngắn đã khiếp sợ không biết bao nhiêu lần, chỉ là hắn cảm thấy cho dù cường giả đỉnh phong của Long, Phượng, Yêu Tam tộc có đứng ra vì Lăng Phong, hắn cũng không còn nửa phần kinh ngạc. Nhưng tiểu nhi này đến tột cùng có mị lực tới mức nào? Sao có thể dẫn tới nhiều người bán mạng cho hắn như thế? Vi Tiếu không hỏi, Huyền Nguyên cũng nhịn không nổi, quát lên, Hàn Nguyệt dạ, lẽ nào ngươi chỉ vì một ít tăng nguyên tinh trương mà đi trêu chọc hạng người có thể hủy môn diệt tộc của mình sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý lui ra ngoài, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ thu được lợi ích gấp 10 lần. Thân hình Hàn Nguyệt Dạ ngừng lại, quay đầu liếc mắt với Lăng Phong. Trên mặt đối phương chỉ lộ vẻ tươi cười yếu ớt, tựa như không hề lo lắng Hàn Nguyệt Dạ sẽ bị đả động. Trên khuôn mặt băng lãnh của nàng cũng lập tức hồi báo bằng một nụ cười ấm áp. Băng lãnh cùng ấm áp lưỡng cực đối lập lại tạo thành một bộ dáng thống nhất cổ quái. Nụ cười này hiện lên trên mặt nàng có vẻ đẹp hấp dẫn ánh mắt của kẻ khác. Nàng tiếp tục nói, lợi ích gấp 10 lần, Huyền Nguyên Tông Chủ thật là chuyên gia. Không biết ngày khác nếu có người dùng lợi ích gấp 10 lần muốn ngươi bỏ rơi đồng mình, thì ngươi có không chút do dự bỏ xuống hay không? Không ngờ một người như nàng khi nói chuyện lại sắc bén đến thế, một phen phản bác này khiến cho Huyền Nguyên nói không ra lời, lại không còn dám làm ra bất kỳ hành động dụ dỗ nào nữa.